Chiến thần cuồng phong, chương 1726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1726 điều này cũng nói rõ, lúc này hướng tới đây, không chỉ có một vị trưởng lão sau khi nhận thức được điều này, tất cả mọi người ở đây đều hết sức khâm phục. Nếu là bất kỳ một người nào khác, bọn họ e là đều sẽ không tin thế giới này lại có thể có một người trẻ đáng được trưởng lão của La Phù Sơn tranh giành làm đồ đệ. Nhưng mà chuyện này, một khi đặt lên người Tần Vũ Phong, vậy thì không có gì không hợp lý cả. Tuổi còn trẻ, nhất giới tán tu, không có bất cứ sư phụ nào, nhưng thực lực lại so với trưởng lão của một môn phái bình thường, còn có trình độ tu vi thâm hậu. Người như vậy, nếu như không được các đại trưởng lão của La Phù Sơn tranh giành làm đồ đệ e là mới kỳ lạ. Rất nhanh, người tới dần dần lộ rõ bộ mặt. Người thứ nhất chạy tới, là Huyền Nhã trưởng lão ngự kiếm mà đi, đầu tóc râu ria bạc hết nhưng tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào, làm cho người ta nhìn không ra tuổi tác thực tế. Ánh mắt Huyền Nhã trưởng lão quét qua một vòng chỗ này, rất nhanh tập trung vào bóng dáng của Trần Vũ Phong. Không đợi Tam trưởng lão giới thiệu, Huyền Nhã trưởng lão đã đi lên trước rồi. Cậu chính là người chiến thắng của đại hội tỷ thí võ công nhất giới à? Tần Vũ Phong gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì đó, Huyền Nhã trưởng lão cười rồi gật đầu, liền khen ngợi không tồi vài tiếng. Ngay sau đó, ở xa xa có một giọng nói truyền tới. Cái ông già này, âm thanh ô uế như miệng của chuông lớn, trong khoảng thời gian ngắn khiến mọi người đều bị dọa một trận. Ngay sau đó một luồng ánh sáng hiện lên, một bóng người xuất hiện trên hoãn đài của đỉnh La Phù Sơn Sơn. Người đó cũng râu tóc bạc phơ, nhưng không giống Huyền Nhã trưởng lão tác phong nhanh nhẹn, râu ria rồi bởi một đống, nhìn có vẻ rất lôi thôi lếch thếch, không giống trưởng lão của La Phù Sơn, mà là giống như một lão đầu lôi thôi lếch thếch nào đó trong thế gian này thôi. Nhưng mà người tới là trưởng lão của La Phù Sơn, Thiên Đông trưởng lão. Lúc này, Huyền Nhã trưởng lão chỉ biết hừ lạnh một tiếng, bắt đầu mắng Thiên Đông trưởng lão. Cái lão già kia, ngày ngày lôi thôi lếch thếch vậy mà còn có mặt mũi đứng ở nơi như thế này làm mất thể diện nữa sao? Mau về đi cắt bớt râu ria của ông, rồi lại tới đây cướp người với tôi. Thiên Đông trưởng lão không để ý ông ta, tự mình đi tới trước mặt Tần Vũ Phong. Nhóc con, đưa tay của cậu cho tôi xem nào. Vừa nghĩ đến việc bản thân mình một hồi có việc cầu người còn muốn nghe ngóng xem tung tích của mẹ mình, Tần Vũ Phong liền ngoan ngoãn đưa tay ra. Thiên Đông trưởng lão nắm lấy tay của Tần Vũ Phong một hồi, một đôi mắt đục ngầu, phát ra một tia sáng rực rỡ. Tốt tốt tốt lắm. Cậu này thật sự là bàn tay trời sinh luyện khí một đôi gia nhập vào phái chúng tôi, lão già này dạy cậu luyện khí thấy thế nào? Tần Vũ Phong rút tay lại vừa muốn cự tuyệt, Tam trưởng lão lại vội vội vàng vàng đi tới. Lão già ngang ngược này, người còn chưa chỉnh tề, ông lại tự tiện lôi kéo rồi. Thiên Đông trưởng lão hừ một tiếng, ông không hiểu cái gì gọi là xếp thứ tự đến trước xếp trước, đến sau xếp sau. Huyền Nhã trưởng lão tức giận nói, vậy cũng là tôi tới trước. Trong khoảng thời gian ngắn, không riêng gì Tần Vũ Phong, đến cả quần chúng vây xem cũng đều có phần giờ khóc giờ cười. Những trưởng lão La Phù Sơn bí hiểm trong truyền thuyết này, lại có thể vì thu nhận một đồ đệ mà cãi nhau ầm ĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà dự định thu nhận Tần Vũ Phong làm đồ đệ, không chỉ có ba người trước mặt. Rất nhanh, liên tiếp có mấy vị trưởng lão chạy qua đây. Trong khoảng thời gian ngắn, đỉnh La Phù Sơn Sơn ước chừng có tầm 7-8 vị trưởng lão lớn. Tùy ý chọn một người, đều đầy đủ những nhân vật ở ẩn của tông môn mở núi lập phái. Nhưng mà bây giờ, đều vì muốn thu nhận Tần Vũ Phong làm đệ tử cùng nhau đứng ở đây. Cách chương.